Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, tiền đúc kỹ thuật, Tôn Ngộ Không trở lại Vạn Linh Điện, Đại Thánh, Đế Quân tới chơi, An Tĩnh Ninh Thần ở cửa nghênh tiếp hắn lúc nói rằng, Đế Quân, Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ, bước nhanh đi vào, Đông Hoa Đế Quân quả nhiên ngồi ở trong điện uống trà. Đế Quân, ngươi tìm ta chuyện gì? Đông Hoa Đế Quân nhìn thấy Tôn Ngộ Không, liền đứng dậy nhìn chăm chú hắn. Tôn Ngộ Không gật đầu, xác thực có việc này, người kia là ta. Đông Hoa Đế Quân lộ ra hiểu rõ thần sắc, hắn trưởng quản Vạn Linh hộ khẩu, đối với thư viện vị kia thần bí nam tử thân phận thực sự sớm đã có suy đoán. Xác định Tôn Ngộ Không tùy tùng theo Ngọc Diện Hồ Ly thăm viếng các quốc gia, để giải quyết con đường Hoàng Kim Mậu Dịch vấn đề. Đông Hoa Đế Quân lại hỏi nguyên nhân, ta có chút lưu ý. Tôn Ngộ Không trả lời, con đường Hoàng Kim rất trọng yếu, không thể có sơ suất. Con đường Hoàng Kim là hắn ở thành lập Vạn Linh Quốc thời điểm ngay ở bố cục đồ vật, nó không chỉ có đối với Vạn Linh Quốc cùng Tây Ngưu Hạ Châu Mậu Dịch câu thông trọng yếu, càng là liên tiếp Nam Thiệm Bộ Châu cần phải đường nối, đối với tương lai cách cục cũng cực kỳ trọng yếu. Đế Quân trong mắt hiện ra áy náy. Bọn họ hành động, người đã biết rồi. Tôn Ngộ Không nhìn ra hắn lời muốn nói, sắc mặt kinh ngạc lên. Vì sao không có nói cho ta? Đông Hoa Đế Quân lắc đầu. Đó là số ít người tự phát hành vi. Đối với Vạn Linh Quốc ảnh hưởng không lớn. Hắn cho rằng không có cần thiết nói cho Tôn Ngộ Không. Này ngược lại cũng đúng là... chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Có thể lý giải Đông Hoa Đế Quân không trọng thị. Vạn Linh Quốc bản thân liền rất phồn vinh. Đế Quân trên tâm tính cũng không coi trọng cùng nhân loại các quốc gia mậu dịch. Chỉ có Tôn Ngộ Không đối với mậu dịch coi trọng, vượt xa tất cả những người khác. Đế Quân, người nhưng là cho ta lọt cái thật lớn phiền phức. Tôn Ngộ Không có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể đề phòng cẩn thận, bọn họ không thành tài được. Hắn rất sớm đã để Đế Quân cẩn thận người khác đối với các quốc gia thẩm thấu. Nếu như xử lý được đến, những người kia xuyên không được chỗ trống, cũng không sẽ diễn biến thành cục diện bây giờ. Đông Hoa Đế Quân có chút bất đắc dĩ. Hắn không phải đề phòng sơ suất, mà là không đủ nhân lực. Tây Ngưu Hạ Châu quốc gia nhiều như vậy, như thế nào đi nữa phòng bị, cũng sẽ có một ít người thần thông quảng đại thẩm thấu đi vào. Chỉ ít ta không để Lục Nhĩ Mi Hầu nhân vật cỡ này thẩm thấu vào. Chấm ngoặc kép. Đông Hoa Đế Quân dùng ánh mắt nói với Tôn Ngộ Không. So ra, hắn đã làm được rất tốt rồi. Ở Đông Thắng Thần Châu, thậm chí có yêu quái lợi dụng thông gia thủ đoạn, trực tiếp đã khống chế nhân loại quốc gia. Làm ra bực này gan to bằng trời việc, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, mà Ngọc Đế tựa hồ bị vướng bởi thiên điều ràng buộc. Đến nay đối với hắn bó tay toàn tập, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu tình huống bất đồng. Ngọc Đế không hẳn vội vã xử lý nó. Chấm ngoặc kép, đối này Tôn Ngộ Không chỉ là nói một câu. Ngược lại hỏi, ta còn có một chuyện muốn hỏi Đế Quân. Hắn biểu hiện trở nên nghiêm túc. Có bao nhiêu yêu quái hoặc là đạo sĩ thẩm thấu tiến vào các quốc gia? Có thể có Phật tổ nhân mã. Đông Hoa Đế Quân gật đầu, cho hắn một cái bất ngờ trả lời. Thẩm thấu tiến các quốc gia người của triều đình không nhiều. Nhưng chủ động nghĩ cho Ngọc Đế cùng Phật Tổ làm nghĩa công người ở Tây Ngưu Hạ Châu ngược lại thật không ít. Đông Hoa Đế Quân cũng không biết cụ thể số lượng. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ không biết tình huống, gật đầu nói, vậy liền đơn giản rồi. Đế Quân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tôn Ngộ không sau đó lại gọi tới Ngao Loan, đem chuyến này kết quả nói cho nàng. Ngao Loan nghe xong nguyên do, giận dữ mà lên. Ta muốn đem những tiểu nhân này nắm lên đến. Tạm thời không vội. Tôn Ngộ không lắc đầu, nói với Ngao Loan, giữ lại bọn họ còn có tác dụng. Huynh trưởng có chủ ý rồi. Ngao Loan gặp Tôn Ngộ không tự tin dáng vẻ, cũng tỉnh táo lại. Bất quá cũng không thể tùy ý những người kia phân tán lời đồn. Người phái người đi làm sáng tỏ. Một hồi, Tôn Ngộ không nói rằng, tận lực thuyết phục các quốc gia quốc vương, không muốn nghe tin lời gièm pha. Đúng, Ngao Loan gật đầu xin cáo lui rồi. Đông Hoa đế quân con mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Có thể thuyết phục sao? Không có khả năng lắm. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Những quốc vương kia sở dĩ sẽ liên hợp lại, là bởi vì đối với Vạn Linh có mang chân chính hoảng sợ, Vạn Linh liền ở bên cạnh họ ngày càng lớn. Mạnh, là hiện thực uy hiếp, mà bọn họ nghĩ tới cũng không sai. Trăm năm sau, Vạn Linh sẽ thay đổi toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Tôn Ngộ Không sẽ không cho những quốc vương kia bất luận cái gì bảo đảm, hắn sẽ tận lực giảm thiểu tổn thương. Nhưng tương lai sẽ phát sinh cái gì? Ai biết được, bọn họ muốn vương vị vĩnh tục. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta nhưng không cách nào cho bọn họ loại này hứa hẹn. Bởi vì như thế, Ngao Loan làm sáng tỏ có thể sẽ không có hiệu quả. Đế quân, Tôn Ngộ Không một lần cuối cùng hỏi dò Đông Hoa đế quân. Người xác định không có Lục Nhĩ Mi hầu nhân vật cỡ này ở chủ sử sau màn. Đông Hoa đế quân lắc đầu. Thật không? Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trong lòng chìm xuống. Nếu như không có nhân vật cỡ này, đó là chuyện tốt. Nếu như có nhân vật cỡ này, mà Đông Hoa đế quân không có phát hiện cái kia vấn đề liền phiền phức rồi. Sau 3 tháng, Ngao Loan trở về báo cáo. Các quốc gia thái độ không có cái gì chuyển biến. Huynh trưởng, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng có chút buồn rầu. Ta có kế hoạch, Tôn Ngộ Không trả lời. Liền từ bảo tượng quốc cùng Sa Chỉ quốc ra tay. Hắn trước đó điều tra một hồi. Những quốc gia kia nhìn như hiệp đồng nhất trí. Kỳ thực đều duy này hai nước như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu như thay đổi hai quốc gia này thái độ, những quốc gia khác liền dễ dàng quyết định rồi. Tôn Ngộ Không thu thập hai nước tư liệu. Trong lòng lập ra mấy cái kế hoạch. Chúng ta phải làm sao? Ngao Loan hỏi. Trước sau như một, Tôn Ngộ Không trả lời. Ngao Loan cảm thấy rất ngờ vực. Không cần ngươi hỗ trợ. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Ngươi an tâm làm việc. Tất cả giao cho ta. Nghe được hắn bảo đảm, Ngao Loan đầy mặt đều là khó mà tin nổi. Lẽ nào hắn dự định một người xử lý chuyện này? Tôn Ngộ Không xác thực dự định một người xử lý. Hắn một người liền được rồi. Thư viện, Tôn Ngộ Không vừa lật xem. Thiên công tạo vật, vừa trên giấy viết viết vẽ vẽ. Đại sư lật xem quyển sách kia đã chừng mấy ngày. Hắn đang nghiên cứu cái gì? Thư viện khách quen nhóm chú ý tới Tôn Ngộ Không cử động. Đều hơi nghi hoặc một chút. Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ đều là chờ ở thư viện nơi sâu xa. Xem tiên tiến nhất kỹ thuật. Làm sao sẽ xem mấy chục năm trước? Thiên công tạo vật. Hắn ở xem rèn đúc tiền kỹ thuật. Có cái tuổi già ông lão đi qua chạy một vòng trở về nói rằng. Tiền đúc. Khách quen nhóm hiếu kỳ tụ lại cùng nhau. Hỏi. Ngoặc kép. Thiên công tạo vật. Có tiền đúc kỹ thuật sao? Đương nhiên là có. Tuổi già ông lão trả lời. Hiện tại các quốc gia quan phủ lũng đoạn khoáng thạch cùng tiền đúc quyền. Sử dụng kỹ thuật đều xuất từ thiên công tạo vật, các quốc gia rèn đúc tiền tương tự. Lưu thông cũng so với quá khứ ổn định hơn nhiều. Những người khác lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Vậy đại sư ở sao chép tiền đúc kỹ thuật rồi? Này cũng không phải, ông lão lắc đầu, nói rằng, ta vừa nãy nhìn mấy lần đại sư viết đồ vật. Chỉ sợ hắn là ở kết hợp Vạn Linh thành cái khác kỹ thuật rèn đúc. Sáng tạo càng tiên tiến tiền đúc phương pháp. Câu nói này để những người khác lấy làm kinh hãi. Có người nghe thấy, ngay lập tức sẽ tâm tư lung lay lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.